Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, thắng lợi dễ dàng. Canh tư, khi đầu một cái thanh niên cười to, ha ha, Tống Cảnh Thiên, ngươi cuối cùng tới rồi, còn tưởng rằng ngươi không dám qua đây à. Thanh niên này tướng mạo anh tuấn, chỉ là kém Tống Cảnh Thiên một bậc. Lãnh Phi một cái quét tới, liền cảm giác tính tình của hắn nói năng tùy tiện, không có Tống Cảnh Thiên chững chạc. Tống Cảnh Thiên tuy rằng hoa tâm, khí chất lại trầm ổn dày nặng, để cho người yên tâm. Thanh niên này anh tuấn tất anh tuấn, giữa hai lông mày lại nhất phái nói năng tùy tiện, còn có mấy phần ngông cuồng, đứng chung một chỗ, sợ rằng không so được với Tống Cảnh Thiên hấp dẫn nữ tử. Cũng khó trách kia Chu Vũ cô nương không thích hắn. Tống Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên châm biếm cười lạnh. Trịnh Ba Sườn Núi, ngươi không phải mình một cái sao? Càng vô liêm sỉ, ha ha, chúng ta như nhau. Trịnh Ba Sườn Núi đắc ý cười to. Ngươi không phải cũng mang theo một cái viện thủ sao? Tống Cảnh Thiên sắc mặt âm u. Trịnh Ba Sườn Núi cười to nói, đoán được người sẽ mời người trợ giúp, vậy ta cũng mời trợ thủ. Hơn nữa một mời thì mời hai, có phải hay không rất tức người? Ha ha, hắn đắc ý hơi kém qua tay múa chân, nhìn đến Tống Cảnh Thiên phẫn nộ bộ dáng, càng đắc ý, tâm tình vui sướng. Đến, ta trịnh trọng giới thiệu một chút. Trịnh Ba Sườn Núi cười ha hả nói, tránh cho ngươi không biết thua ở vị nào trên tay. Đây là sư huynh ta, Tề Anh Kiệt. Đây là sư huynh ta Lỗ Khang. Tề Anh Kiệt vừa gầy vừa lùn, lại cặp mắt sáng rực bức người. Lỗ Khang lại cao lại tráng, lại ôn hòa thật thà, thoạt nhìn người hiền lành. Tống Cảnh Thiên sắc mặt càng ngày càng âm u. Ha ha, có phải hay không nghe qua nhị vị sư huynh đại danh? Trịnh Ba Sườn Núi cười to nói, nếu như chưa từng nghe qua, kia thật là kiến thức nông cạn á. Tống Cảnh Thiên ôm quyền xá, lạnh lùng nói, hạnh ngộ. Hai trung niên nam tử ôm quyền hủy hắn một cái, lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi, thần sắc nhàn nhạt, mặt đầy xem thường. Tề Anh Kiệt ho nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói, Trịnh sư đệ, ngươi cũng quá có thể ngạc nhiên thái quá, cứ như vậy hai hàng, còn muốn chú ý chúng ta đến. Trịnh Ba Sườn Núi cười nói, Tề sư huynh, đây Tống Cảnh Thiên vẫn là đủ lợi hại, cái này hà, chắc không kém, bằng không Tống Cảnh Thiên sao tìm hắn khi viện thủ. Tề Anh Kiệt nói, hai cái thiên cương, hắc, hắn khinh thường lắc đầu, khoát tay một cái nói, các người cũng đừng nói nhiều rồi, thái kê lẫn nhau mổ, quả thực vô vị, ta trực tiếp thu báo bọn họ thôi. Phế bỏ võ công, đương nhiên, phế bỏ võ công tốt nhất. Trịnh Ba Sườn Núi vội vàng gật đầu, vậy làm phiền Tề sư huynh. Tề Anh Kiệt nhìn về phía thật thà Lỗ Khang, bằng không, ngươi đến, Lỗ sư đệ, Tề sư huynh cẩn thận. Lỗ Khang nghiêm mặt nói, vậy ta tới. Tề Anh Kiệt khoát tay chặn lại, một vọt đến Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên bên cạnh, thám trưởng liền ấn về phía hai người ngực. Hắn chính là thiên linh cảnh, trưởng lực vô thanh vô tức. Tống Cảnh Thiên hơi biến sắc mặt, Lãnh Phi vung tay áo một cái, lôi khí thuận thế mà xuất, lòng bàn tay trái lại nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại hắn thiên trung. Động tác khinh nhu, ung dung chậm chậm, cho người gió xuân hiu hiu cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác Tề Anh Kiệt vẫn không nhúc nhích, vẫn từ bắn chúng. Trường lực chặt chẽ vững vàng trong đó. Tề Anh Kiệt thậm chí không có cương khí hộ thể. Thấy Trịnh Ba Sườn Núi cùng Lỗ Khang sắc mặt đại biến. Ây, Tề Anh Kiệt che ngực chậm rãi ngã xuống. Oán độc nói, ngươi là Cao Chí Dung. Lãnh Phi bình tĩnh gật đầu, chính là tại hạ Cao Chí Dung. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Trịnh Ba Sườn Núi bên cạnh, thân như quỷ mị, nhanh đến mức Trịnh Ba sườn núi cùng Lỗ Khang không kịp phản ứng. Lãnh Phi lòng bàn tay trái phất một cái, bàn tay phải đánh ra. Trịnh Ba sườn núi nghe được Cao Chí Dung danh tự liền kinh sợ. Không có thể chờ đợi phản ứng, Lãnh Phi lôi khí đã tới. Hắn nhất thời cứng đờ, sau đó trơ mắt nhìn đến mình bụng kề bên trường, chân khí như vỡ đê hồng thủy mà xuống. Ây, Trịnh Ba sườn núi che bụng, trợn to hai mắt. Sau một khắc, Lãnh Phi xuất hiện ở Tống Cảnh Thiên bên cạnh, nhìn về phía Lỗ Khang. Lỗ Khang xuất hiện ở Tề Anh Kiệt bên cạnh, đỡ hắn. Tề sư huynh, võ công phế. Tề Anh Kiệt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ngươi muốn phế chúng ta võ công, chúng ta phế võ công của ngươi. Một thù trả một thù, công bình công chính. Hảo một cái công bình công chính. Tề Anh Kiệt chợt cười to, ha ha ha ha. Hắn là cười mình ngông cuồng, cũng không biết lai lịch liền xuất thủ, xong quên hết rồi mình bình thường cẩn thận, thật là lật thuyền trong mương, nên có này một kiếp. Tống Cảnh Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Trịnh Ba sườn núi, dựa vào người yếu như vậy, còn muốn theo đuổi Chu Vũ sư tỷ, thật cười đến rụng răng. Tống Cảnh Thiên, ngươi điên rồi. Trịnh Ba pha tử chết trợn mắt nhìn Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên ngạo nghễ nói, có chơi có chịu, cách Chu sư muội xa một chút nhi, bằng không lần sau thì không phải phế võ công đơn giản như vậy. Hắn vốn không muốn hạ này nặng tay, có thể Trịnh Ba sườn núi là phải phế mình hai người, bản thân cũng không thể lòng dạ đàn bà, người cũng chính là ỷ thế hiếp người. Trịnh Ba sườn núi cười lạnh, có cái bản sự gì? Như nhau. Tống Cảnh Thiên châm biếm nhìn đến hắn, quên người vừa mới nói thế nào? Lời ong tiếng ve hưu đề, xa hơn Chu sư muội bên cạnh tập hợp, liền chém ngươi cái chân thứ ba. Dựa vào ngươi. Trịnh Ba sườn núi khinh thường. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Tống sư huynh, theo ta thấy, hiện tại liền nạo hắn cái chân thứ ba đi, tránh cho phiền toái, cho hắn một con đường sống. Tống Cảnh Thiên nói. Lãnh Phi lắc đầu, hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại oán hận, phải trả thù lại, không bằng xong hết mọi chuyện, chém hắn tà niệm. A, Tống Cảnh Thiên trầm ngâm. Lỗ Khang trầm giọng nói, chớ có khinh người quá đáng. Lãnh Phi cười, ba người đánh hai người, khinh người quá đáng là các ngươi đang trước tiên, chúng ta lấy miếng trả miếng mà thôi. Tống sư huynh, hai, Tống Cảnh Thiên thở dài nói, mà thôi, ta là người quá mức nhân từ, lần này vẫn là bỏ qua cho hắn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vậy liền đáng tiếc, lần sau đi, lại rơi vào trong tay của ta, liền trực tiếp chém hắn phiền não cái. Rất tốt. Tống Cảnh Thiên cười nói. Trịnh Ba pha tử chết trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Cao Chí Dung, chớ đắc ý quá sớm, chúng ta Vô Vọng Sơn Đỗ sư huynh đã xuất quan, lập tức liền muốn thu thập ngươi. Lãnh Phi cười nói, cái nào Đỗ sư huynh còn có thể thu thập ta? Đỗ sư huynh rất nhanh đã đến. Trịnh Ba sườn núi cười lạnh, đừng tưởng rằng Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh vô địch thiên hạ, Đỗ sư huynh chính là ngươi khắc tinh. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên hừ nói, Đỗ Hãn. Lãnh Phi lắc đầu. Tống Cảnh Thiên nói, Vô Vọng Sơn thanh niên đệ nhất cao thủ, đến bây giờ chưa chắc một lần Vô Vọng Sơn dám càn rỡ như vậy, cũng bởi vì hắn cố. Vô Vọng Sơn dám cướp công chúa thân, cũng là bởi vì này cố. Mười phần phấn khích, Vô Vọng Sơn thanh niên đệ nhất cao thủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Khắc chế Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, hắn luyện là Vô Vọng Quy Hồi Phục Thần Công đi. Tống Cảnh Thiên hừ nói, chính xác. Trịnh Ba sườn núi ngạo nghễ, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh không làm gì được này thần công, người căn bản dính không đến Đỗ sư huynh thân. Lãnh Phi nói, vậy hắn liền nhanh tới đây. Các ngươi cút đi, ngoặc kép, hào, hào. Trịnh Ba sườn núi khẽ cắn răng, oán độc chừng một cái Lãnh Phi, chuyển thân liền đi, bước chân lảo đảo, bỗng nhiên không có chân khí, cực không có thói quen, thân thể nặng nề như núi, hai chân vô lực, tựa hồ muốn đem mình ép vỡ. Tề Anh Kiệt không nói một lời chuyển thân liền đi, tránh cho tự rước lấy. Lỗ Khang thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, ôm quyền xá ly khai. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Cảnh Thiên, giữ lại là họa hại. Tống Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười khổ, cao sư đệ, ngươi thật thay đổi, chúng ta cùng Vô Vọng Sơn không phải kẻ thù, không hợp động sát thủ. Phế võ công đã là cực hạn, hắn trả thù lại cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên nói, bọn họ không dám, trong miệng làm cho vang lên mà thôi. Lãnh Phi từ chối cho ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.